cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, chương 981, đương song Lý Vân Tấn. Đối kính thiếp Hoa Hoàng, lão Đường gia định khách sạn cùng La Vũ Tình chính là cùng một nhà. Bởi vì dự định khách sạn chính là Đường Xương. Thăng mũ, mũ thăng, cái gì? Đi gặp bá phụ bá mẫu. Sáng sớm, Đường Xương liền lặng lẽ đi tới La Vũ Tình gian phòng. Cho người yêu nói ra một cái, nho nhỏ, kiến nghị. Cái này, nho nhỏ, kiến nghị, mang đến chấn động một điểm không nhỏ. Để La Vũ Tình cái này ở 10 vạn người trên sân khấu chấn định tự nhiên đại minh tinh chớp mắt tâm. Tình thấp thỏm, lo được lo mất, ngoặc kép, làm sao như thế đột nhiên? Ta chưa nghĩ ra, La Vũ Tình có chút hốt hoảng nhìn Đường Xương nói. Trong ánh mắt của nàng có khẩn cầu ý vị, chỉ là đồng thời ăn một bữa cơm mà thôi. Không cần như thế lo lắng, ngươi không phải đi quá nhà ta nhiều lần sao? Nhà ta mấy người kia ngươi đều biết, đều ngồi đồng thời ăn xong cơm tối. Sợ cái gì đây? Đường Xương an ủi, kỳ này ghi xong, bảo bảo tới rồi. Sao? Hắn về đến nhà nhận được La Vũ Tình điện thoại, chỉ là phổ thông một cú điện thoại, cùng thường ngày một số cái giống như đúc, cũng không đặc biệt. Thế nhưng Đường Xương bỗng nhiên cảm giác được, hắn cùng La Vũ Tình như vậy ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Cho dù tốt cảm tình tương lai cũng sẽ xuất hiện nguy cơ. Quay đầu lại nhìn bao nhiêu chân thành cảm tình, ở đất khách trước đều là lời thề son sắt, lời thề muốn thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn, sau đó dồn dập bại đổ vào thời gian cùng không gian trước mặt. Rất nhiều người đã dùng sự thật tàn khốc nói cho người đến sau. Không muốn quá đáng tự tin tình cảm của hai người. Khả năng cuối cùng trước hết biến tâm chính là ngươi. Đường Xương không phải cảm tình hư vô luận, già. Hắn chỉ là kiên trì cho rằng, cảm tình cần hai người kinh doanh. Ngàn vạn tuyệt đối không nên đem cảm tình ký thác trong lòng tâm tương thông trên. Đây mới là chủ nghĩa duy tâm giả. Cảm tình cũng có hạn sử dụng. Quá rồi cái này kỳ hạn, các nàng sẽ lặng lẽ biến hóa, mãi đến tận cuối cùng chất biến. Cho nên lúc đó cùng La Vũ Tình nấu xong cháo điện thoại sau, Đường Xương ngay ở nghĩ chuyện này, hay là thời điểm nói cho xong người nhà họ Phương quan hệ của hai người rồi. Kỳ thực cũng không cái gì ẩn giấu, quang minh chính đại yêu đương, đương nhiên cũng có thể quang minh chính đại phơi hạnh phúc. Tương Ninh tỷ sớm biết, Tam Kiếm huynh mấy ngày trước tản bộ lúc cũng bỗng nhiên quan tâm tới tình cảm của hắn vấn đề. Căn dặn hắn nên tìm bạn gái rồi, duy nhất để Đường Xương kiêng kỵ chính là Đường Chăn, chợt phát hiện đồng nghiệp của chính mình thành đệ đệ bạn gái. Lập tức mang đến xung kích chỉ sợ sẽ làm cho nàng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Tin tưởng nàng có thể lý giải, có thể đưa lên chúc phúc. Thời cơ đã thành thục rồi. Đường Xương vẫn đang tìm thích hợp thời cơ. Tối hôm qua trên ca nhạc hội, làm Đường Chăn, đã từng của em, hát lên lúc, Đường Xương cuối cùng thả xuống trong lòng kiếp trước lo lắng. Mở ra phần kia khúc mắc, hắn chớp mắt rộng rãi sáng sủa, cảm thấy trời đất chưa bao giờ tốt đẹp như thế. Tận đến giờ phút này, hắn mới chính thức dung nhập vào thế giới này. Hắn là Đường Xương, Đường Xương là hắn. Lúc đó Đường Xương cũng đã chuẩn bị hướng lão Đường gia đại nhân đứa nhỏ công khai hắn cùng La Vũ Tình cảm tình, lần này cùng trước đây làm sao một dạng đây? La Vũ Tình đang ngồi ở trước gương chải tóc, từ trong gương nhìn phía sau Đường Xương sẵn giọng, trước đây là Chăn Chăn mời, lần này là ngươi mời, hơn nữa là bữa sáng cùng cơm trưa, bữa tối ý nghĩa rất khác nhau, mời khách ăn cơm, có thể là cơm trưa, có thể là bữa tối, chỉ có chưa từng nghe nói là bữa sáng. Bởi vì bữa sáng chỉ có rất người thân cận mới có thể ngồi cùng một chỗ. Đó là người một nhà ấm áp thời khắc. người ngoài không ở tại bên trong. Bây giờ Đường Xương xin La Vũ Tình tham gia nhà hắn bữa sáng. Đại biểu ý tứ chính là La Vũ Tình cũng là cái gia đình này một thành viên. Hy vọng mọi người có thể tiếp nhận. Ta tới, Đường Xương đi tới La Vũ Tình phía sau, nắm chặt nàng chải tóc tay. Từ bên trong tiếp nhận cây lược gỗ, cho cô nương yêu dấu chải tóc dài. Ngươi sẽ sao? La Vũ Tình hỏi, ta luyện ra rồi, đường đường tóc so với ngươi còn dài. Thường thường là ta chải tốt đẹp. Lợi hại không? Đường Xương một tay cầm lấy La Vũ Tình tóc, một tay cầm lược thuần thục cho nàng chải kỹ đâm tốt. La Vũ Tình cười hờn dỗi nói, nhà ta tiểu Xương thật lợi hại tương đương, Đường Xương có đi có lại. Nhà ta Vũ Tình hát càng êm tai. Hai người chơi lên ngươi khen ta một câu, ta tán ngươi một tiếng âu trĩ trò chơi. Mãi đến tận Đường Xương gặp thời gian đi qua rất nhiều, mới dừng tâm tư, nói rằng, chải kỹ tóc chúng ta liền mau mau tới đi. Đường Quả Nhi 7 giờ hồi lâu tỉnh lại, 8 giờ chúng ta người một nhà phòng ăn ăn cơm. La Vũ Tình vừa nghe, ai thán nói, à tương đương thật muốn đi sao? Tiểu Xương, ta thật sợ hãi, ngươi vì sao không nói sớm? Sớm nói ta trước hết chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ta nếu là sớm nói, ngươi khẳng định vẫn lo sợ bất an. Nói không chắc sẽ ảnh hưởng đến ngươi tối hôm qua ở trên đài phát huy. Nhưng là ta không có chuẩn bị cho A Di thúc thúc đường đường còn có chăn chăn lễ vật. Không thể tay không đi. La Vũ Tình nói rằng, Đường Xương, không cần lo lắng, không muốn như vậy chính thức. Ngày hôm nay chỉ là gặp mặt, ăn một bữa cơm, không muốn cho ba ba mụ mụ tỷ tỷ chuẩn bị lễ vật. Chuẩn bị cho đường đường một phần liền được rồi. Cái này cô em chồng có chút dũng mãnh, cẩn thận nàng cho ngươi mặc tiểu hài. La Vũ Tình nghe nói như thế, thần sắc sốt sắng thả lỏng không ít, nở nụ cười. A, đường đường thật sẽ cho ta làm khó dễ sao? Nàng nếu là dám, ta liền hôn nàng, ngươi không chính là như vậy đối với nàng à? Đường Xương, ô, chiêu này lại bị ngươi học được, lợi hại ta cô nương. Bằng không, ta đem ta váy đỏ đưa cho nàng đi. Nàng mỗi lần nhìn thấy ta, đều là nhìn chằm chằm ta váy đỏ. La Vũ Tình nói rằng, ngươi là làm cho nàng làm họa treo trên tường nhìn đây. Không cần ngươi quan tâm, ta chuẩn bị cho ngươi được rồi. Liền ở trên bàn, ngươi đợi lát nữa cầm, sau khi cơm nước xong cho đường đường liền được rồi. La Vũ Tình lúc này mới chú ý tới Đường Xương, vào cửa lúc tiện tay thả trên bàn một cái tinh mỹ túi xách tay. Ta vẫn là thật sợ hãi, chúng ta là muốn công khai sao? La Vũ Tình nhìn chằm chằm trong gương Đường Xương hỏi. Đương nhiên rồi, để ba ba mụ mụ của ta tỉ tỉ muội muội đều một lần nữa nhận thức ngươi. Đường Xương không chút do dự mà nói rằng, La Vũ Tình vừa nghe, trong lòng vui vẻ không thôi. Bạn trai giới thiệu nàng cho cha mẹ, cho thấy là thành tâm đối với nàng, thành tâm muốn tiếp nhận nàng, nàng đương nhiên cao hứng. Kỳ thực mẹ ta đã sớm biết rồi, Đường Xương phơi bày ra nói. Rất sớm trước Đường Xương liền đơn độc hướng Tương Ninh tỷ báo cáo qua vấn đề tình cảm. La Vũ Tình dùng tay che che mặt. A tương đương ta nói làm sao A Di mỗi lần gặp ta đều cười thật giống có thể nhìn thấu ta giống như. Nguyên lai A Di sớm biết rồi. Ngươi vì sao không nói cho ta? Ta những kia trò vặt chẳng phải là đều bị A Di phát hiện rồi. La Vũ Tình bla bla. Lo lắng đơn giản là chính mình trước đây bịt tai trộm chuông cử động bị Tương Ninh tỷ nhìn ở trong mắt, giống tiểu đứa ngốc giống như. Nhân gia biết tất cả mọi chuyện, ngươi còn đang diễn, ha ha ha tương đương ai bảo ngươi là tiểu đứa ngốc đây. Đường Xương cười nói, hắn nghe Tương Ninh tỷ đã nói một lần, nói Vũ Tình thật đáng yêu. Phỏng chừng chính là nhìn đều nàng những kia bịt tai trộm chuông cử động. Cảm thấy buồn cười, xong rồi, vì sao lại như vậy? Tiểu Xương, ngươi người này, ta không thích ngươi rồi. La Vũ Tình bụm mặt, cảm giác trên mặt nóng bỏng. Đường Xương từ trong túi lấy ra một cái tinh mỹ hộp, phá ra, lấy ra hai cái màu tím thằng mang, nạm nát xuyên phát vòng, cho La Vũ Tình cột tốt tóc. Ồ, đây là cái gì? Ngươi mua sao? La Vũ Tình từ trong gương ngắm đến, mừng rỡ hỏi. Đương song Lý Vân Tấn, đối kính thiếp hoa hoàng, Đường Xương cột tốt sau, lùi về sau một bước, nhìn một chút trong gương người yêu, bỗng nhiên lại đi tới bàn trang điểm bên cạnh, hơi cúi đầu, chính diện đánh giá nàng, hài lòng nói, ngươi nhìn, ngươi nhiều đẹp. Là Vũ Tình nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn, gắt giọng, đứng ở phía sau nhìn tấm gương không liền có thể lấy rồi. Đường Xương, kia không giống nhau, trong gương ngươi xa xa không có trên thực tế ngươi đẹp. La Vũ Tình hai tay che mặt, rất để Đường Xương nhìn thấy trên mặt nàng nở hoa cười. Người này, mỗi lần đều nói như vậy làm cho nàng cười không thôi. Đường Xương chỉ là thoáng khen vài câu La Vũ Tình, liền đem La cô nương khen mở cờ trong bụng, sau đó ngoan ngoãn bị hắn nắm tay. Đi đến lão Đường ra trên bàn ăn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.